Chương 3218, cùng tiến lên. Tính tình của nàng tựa hồ cũng là có chút nóng bỏng, nay lúc tức giận đến con mắt một mảnh đỏ bừng. Nữ tử váy trắng, cũng là lộ ra không cam lòng nhưng các nàng lại chỉ dám hơi triển lộ tâm tình, lại là liền một câu lời cũng không dám nhiều lời. Chỉ có cái kia cự thuẫn chiến sĩ cùng cự kiếm chiến sĩ, một trận hắc hắc cười nhẹ, nhìn lấy váy tím nữ tử, tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Thấy cảnh này, Trần Phong ngây ngẩn cả người. Tốt một hồi về sau, hắn vừa rồi trong lòng dần dần sáng tỏ. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, hiện tại, ta đại khái QNZ có chút ý nghĩ, xem ra 5 người này cùng Sở Thiếu Dương quan hệ cũng không phải đồng bọn đơn giản như vậy. Cho người cảm giác, Sở Thiếu Dương tựa hồ là bọn hắn chủ nhân đồng dạng. Mà bọn hắn hiển nhiên đối với Sở Thiếu Dương có chút không cam lòng, thậm chí là chán ghét, nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn không dám có bất kỳ phản kháng, thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu, chỉ dám tại tâm tình bên trong hơi vi lưu lộ. Trần Phong vặn lấy lông mày, thầm nghĩ nói, nhưng là, 5 người này thực lực đều rất mạnh, bọn hắn liên thủ lại, chém giết Sở Thiếu Dương tuyệt đối không tại lời nói dưới. Thế nhưng là vì cái gì, bọn hắn tình nguyện tại Sở Thiếu Dương thân một bên chịu đựng khuất nhục, nhưng cũng không dám phản kháng hắn đâu. Nếu là đổi lại ta, sớm đã đem Sở Thiếu Dương giết đi. Chẳng lẽ nói, là bởi vì bọn họ là Sở Thiếu Dương phía sau gia tộc hoặc là cái nào đó tông môn tới bảo hộ của hắn, cho nên mới như thế? Cũng không nên. Trần Phong lập tức phủ nhận ý nghĩ này. Sở Thiếu Dương xuất thân ta bao nhiêu có thể đoán được một điểm, hẳn là như ta đồng dạng, cho nên không thể nào là gia tộc. Mà hắn vừa rồi QNZ không có đề cập bất luận cái gì hắn phía sau thế lực, nói cách khác những người này không phải gia tộc hoặc tông môn cho hắn phái tới chính là của hắn thủ hạ, là hắn thu phục. Trần Phong lập tức suy đoán ra tới này một điểm. Cái này một cái suy đoán trực tiếp để Trần Phong trong lòng kinh hãi vô cùng, Sở Thiếu Dương có tài đức gì làm sao có thể thu phục được dạng này thuộc hạ, mà lại, làm sao có thể để bọn hắn tâm không cam tình không nguyện, nhưng lại mặc cho hắn thúc đẩy này lúc. Sở Thiếu Dương cái kia âm lành ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cười hát hát nói, ta không chết, mấy người các ngươi có phải hay không rất không vui ai, nhưng là, các ngươi có cái gì không vui? Hắn một tiếng cười quái dị, nói ra, ta mà chết, các ngươi đều không sống nổi. Mấy người các ngươi không nên ngóng trông ta chết, mà là hẳn là ngóng trông ta sống mới đúng. Ngóng trông ta Sở Thiếu Dương sống càng ngày càng tốt, ngóng trông ta sống đến càng ngày càng lớn, các ngươi mới có thể còn sống. Hiểu chưa? Thanh âm của hắn thâm độc vô cùng, từ 5 người này trên thân từng bước xẹt qua. Đi đến mỗi người trước người, tay chính là ở tại trên trán hung hăng chút một chút. 5 người, đều không ngoại lệ. Trần Phong chớp chớp lông mày, Sở Thiếu Dương cái này động tác có thể nói là cực kỳ nhục nhã, mà lại là ở ngay trước mặt hắn đối bọn hắn tiến hành thỏa thích nhục nhã, nhưng hết lần này tới lần khác, 5 người này không có một cái nào có can đảm phản kháng. Cái kia váy tím nữ tử, trên mặt lộ ra ai oán tích tụ biểu lộ, trong mắt thậm chí mang theo một tia tuyệt vọng. Nàng trong nháy mắt này, trong ánh mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt. Trần Phong thấy được mắt của nàng thần, hắn cảm giác cái này váy tím nữ tử tựa hồ muốn liều lĩnh, liền muốn cùng Sở Thiếu Dương trở mặt, cho dù là tính mệnh nàng đều không bận tâm. Nhưng lúc này, nàng ánh mắt lưu chuyển, thấy được tại phía sau hắn cái kia lộ ra hai đầu màu đen thon dài kiện mỹ bắp đùi dị tộc nữ tử. Lập tức hít khẩu khí, cái kia vốn đã giơ lên tay lại buông xuống. Mà nàng làm đây hết thảy, tận đều là rơi vào Sở Thiếu Dương trong mắt. Sở Thiếu Dương khanh khách một tiếng, đi đến cái kia váy tím nữ tử trước mặt, lặng lẽ nói ra, không nỡ đúng không, có phải hay không không nỡ nha, không nỡ cùng ta liều mạng, đúng hay không? Trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra một vòng điên cuồng cười lớn, cả người liền như là như bị điên, càn rỡ tới cực điểm. Ha ha ha, ta liền biết rõ ngươi không nỡ, bởi vì ngươi có nói, ngươi giết ta, ngươi sẽ mất mạng, coi như ngươi không để ý tới tính mạng của mình, nhưng là ngươi lại bận tâm tính mạng của nàng. Nói, hắn chỉ cái kia dị tộc nữ tử. Sau đó hắn lại đi đến cái kia dị tộc nữ tử trước mặt, cười hát hát nói, ngươi thì sao, về phần ngươi nhà, ngươi tính tình như thế cương liệt, bị ta như là thúc đẩy ra súc đồng dạng xu thế, ngươi QNZ đã sớm hận không giết được ta. Nhưng là, ngươi nghĩ QNZ giống như nàng. Nói, hắn chỉ váy tím nữ tử, ngươi có thể không tiếc tính mạng của mình, nhưng là ngươi lại sợ giết ta về sau, nàng QNZ chết. Ha ha ha ha. Sau đó, hắn lại đi đến cái kia hai cái một cầm đại kiếm một cầm cự thuẫn sinh đôi huynh đệ trước người. Còn không có chờ hắn nói chuyện, Hai người kia chính là cùng nhau túi đầu không lưng, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói ra, chủ nhân, khỏi cần nói, ngài không cần phải nói, hai chúng ta đối với ngài thế nhưng là hết hy vọng sập thần phục. Sở Thiếu Dương cười ha ha một tiếng, tính nhóm hai cái tâm tư linh thấu. Hắn đẹp đẽ cuồng cười lớn, ta Sở Thiếu Dương hạng gì thông minh, ta Sở Thiếu Dương lúc trước thu phục mấy người các ngươi thời điểm, liền đã nghĩ đến. Đây hết thảy chính là để cho các ngươi kiềm chế lẫn nhau. Ta Sở Thiếu Dương, vững như bàn thạch, các ngươi ai giết được ta ở bên một bên. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong ánh mắt lại là một mảnh hàn băng. Trong mắt hắn, Sở Thiếu Dương kỳ thực là một cái lợi hại tới cực điểm nhân vật. Sở Thiếu Dương hiện tại cái này vậy điên cuồng cười to cũng không phải là bởi vì hắn điên rồi, mà thật sự là bởi vì người này thông minh đến cực hạn, tính kế đến cực hạn, cũng là đáng sợ đến cực hạn. Trần Phong hiện tại trong lòng đã một mảnh sáng ngời, nghĩ đến năm người này hẳn là bị hắn thu phục, khẳng định là dùng cái gì không hào quang thủ đoạn, mà Sở Thiếu Dương có thủ đoạn khống chế bọn hắn, nếu như Sở Thiếu Dương chết, bọn hắn năm cái cũng sẽ chết. Cho nên, bọn hắn năm cái nhất định phải bảo hộ Sở Thiếu Dương, ngược lại không thể để cho hắn chết. Bởi vậy, Sở Thiếu Dương tùy ý nhục nhã bọn hắn QNZ không dám phản kháng. Sở Thiếu Dương bỗng nhiên nụ cười trong nháy mắt biến mất đến vô ảnh vô tung, xoay người sang chỗ khác, chỉ Trần Phong lạnh lùng nói ra, còn thất thần làm gì a các ngươi năm cái, cùng tiến lên làm thịt hắn. Vâng, năm người này không dám phản kháng, nhao nhao phóng người lên đến, trong nháy mắt liền hình thành một cái mai hoa trận hình, đem Trần Phong vây quanh ở trung gian. Váy tím nữ tử nhìn Trần Phong một chút, ánh mắt trở nên đạm mạc xuống tới, nhẹ giọng nói ra, vị công tử này, đắc tội, chúng ta năm cái cũng là thân bất do kỷ. Nàng mặc dù là đang nói lấy hay nấy lời nói, nhưng là âm thanh một mảnh băng lãnh hờ hững, không có chút nào đem Trần Phong để ở trong lòng ý tứ. Hiển nhiên, bọn hắn loại này sự tình đã làm nhiều lắm, đều đã là đạm mạc sau một khắc, tay kia cầm cự thuẫn chiến sĩ, tiến lên trước một bước, một tiếng gầm thét, cự thuẫn hướng về Trần Phong mãnh kích mà đến. Trong mắt của hắn lóe ra ác độc quan mang, hoát con, chết đi. Trần Phong nhíu lông mày. Hắn cái này một kích uy lực cực mạnh, Trần Phong có lòng tin đem hắn đánh lui, thậm chí đánh thành vết thương nhẹ, nhưng là Trần Phong QNZ tuyệt đối sẽ bị trì hoãn một lát.